Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 224, chương 228, tiêu đề quân lại tuốt gấu trúc đi. Buông ta xuống đến, tương đương, ngạch, văn thái sư ngươi không đi à. Cái kia muốn không, không đánh, đế tân theo tâm, tuy nói đi, hắn cũng đạt tới tam tài cảnh. Cũng chính là thái ất kim tiên viên mãn. Thế nhưng là cái này không có một hai cái chuẩn thánh theo quân. Tùy tiện đi Tây Chu. Có chút đáng sợ a. Tương đương văn trọng tức giận chừng đế tân liếc một chút. Đại vương lo lắng cái gì? Lần trước thập tuyệt trận sự tình nháo trò. Ngươi cảm thấy đồng dạng tiên thần dám đến chọc giận ngươi. Mau cút, đừng ở trong triều đình ở lại chậm trễ sự tình. Nói. Văn trọng còn kêu gọi chúng thần cùng rời đi. Thuận tiện đậu đen rau muống một tiếng. Thật không biết đại vương về tới làm gì. Muốn làm chuyện gì truyền bức thư không phải rồi. Vừa về đến liền phải mỗi ngày khai triều biết. Tặc chậm trễ sự tình. Chấm ngoặc kép. Đế tân ở phía sau nghe mặt mũi tràn đầy biến thành màu đen. Hóa ra ta chính là bị giá không thôi. Có ta đều không có một dạng. Ngươi có tin ta hay không hiện tại thì tiếp nhận triều chính. Tư tưởng vừa đến nơi này. Đế tân liền nghĩ đến tiếp nhận triều chính về sau. Nội các cái kia trọn vẹn cần 3 cái thừa tướng. 30 ghi chép viên. Cùng hơn 100 cái học sinh cấp 3 giúp đỡ mới có thể xử lý xong tấu chương. Cùng văn trọng. Thương dung cái kia trọn vẹn nửa năm ngủ không ngon dưỡng đi ra mắt quầng thâm. Tốt a, ta thừa nhận. Ta chính là cái phế vật. Tương đương lanh lợi rời đi vương cung. Cũng không ai để ý hắn. Ân, tất cả cung nữ đều bị Hồ Hỉ Mị kéo đi dưỡng gà. Nuôi cá, tất cả nội thị đều bị kéo đến nội các giúp khuân tấu chương. Trống rỗng vương cung căn bản không ai. Lại có cửu đỉnh trấn áp. Không ai lo lắng đế tân an nguy. Tự nhiên cũng liền mặc cho hắn ra vào. Mò sờ cằm, đứng tại cửa cung. Gác cổng là Hồ Bí quân binh lính. Trực tiếp đối với hắn làm như không thấy. Đế tân suy tư một lát. Chính mình giống như đi vào hồng hoang về sau. Chưa bao giờ hưởng thụ qua nguyên thủy đi săn. Muốn không? Hôm nay hắn ra ngoài lãng một đợt. Thái ất kim tiên tu vi. Không dám đi Thương Chu chiến trường lãng. Chẳng lẽ nói. Hắn còn không thể đi săn bắn. Khi dễ tiểu động vật hay sao? Sành điệu vừa đến. Đế tân cũng không có trì hoãn. Trực tiếp đi chuồng ngựa. Dẫn ra một thớt xích thố mã. Cầm lên chưa bao giờ kéo qua cung tiễn. Trên lưng trường thương những vật này. Thẳng đến triều ca thành bên ngoài. Hiện thời mùa vụ đã đến thu phân. Vùng ngoại ô quả thực bội thu. Nông điền bên trong ở khắp mọi nơi nông dân tại thu gặt lấy khoa học ti nghiên cứu ra thóc gạo. Lúa mì. Không có một cái nào nhàn hạ người. Nhìn qua để đế tân rất có cảm giác thành công. Như thế thịnh thế tràng cảnh. Có thể là mình tân tân khổ khổ làm hôn quân đổi lấy đây. Đồng hương. Đi ngang qua một cái ruộng đất. Đế tân thật sự là không thấy được dã ngoại hoang vu. Có dã thú địa phương. Thật sự là không kiên nhẫn được nữa. Liền thân thủ gọi đến một lão giả muốn hỏi. Ta muốn hỏi một chút. Cái này triều ca thành bên ngoài. Nơi nào có thể săn thú. Ta cung tiễn đã đói khát khó nhịn. Không kịp chờ đợi muốn uống hại người dã thú máu tươi. Tương đương không có người quen. Đế tân cũng là chơi hưng đại phát. Tự kỷ một thanh. Hà biết rõ đồng hương chỉ là giống nhìn người bên ngoài đồng dạng xem ra hắn liếc một chút. Một câu thì cho hắn cả mộng. Nhìn người áo mũ chỉnh tề. Ngươi hẳn là ngoại quốc quý tộc a. Chậc chậc. Cái này tướng mạo, cùng ta thương dân quả thực giống như đúc nha. Ngạch, chấm ngoặc kép, đế tân khóe miệng giật một cái. Ta chẳng phải hỏi thăm đường sao? Thế nào liền thành người ngoại quốc rồi? Đồng hương cớ gì nói ra lời ấy? A, người muốn không là người ngoại quốc. Người há có thể không biết chúng ta đại thương chính sách. Đồng hương vô cùng tự hào vỗ ở ngực nói ra. Phàm là tại đại thương lãnh địa. Đều có thành hoàng, thổ địa, sơn thần thủ hộ, tương đương vô luận là yêu ma quỷ quái, giết người dã thú, đều không được nhập nhân loại ở lại chỗ làm can. Tương đương nếu không, chúng ta đều có thể thượng cáo trừ ma ti, phái tiên nhân hoặc là đại quân đến đây chinh phạt. Tương đương đây chính là thương dân người người đều biết thưởng thức. Người cũng không biết còn nói ngươi không phải ngoại quốc quý tộc. Ngạch, chấm ngoặc kép, đế tân che đầu. Được rồi, hắn đem việc này đem quên đi. Các loại, hắn nhớ đến địa tiên một mạch, cùng thành hoàng miếu, trừ ma ti không phải một mực yêu ma quỷ quái sao? Các ngươi làm sao liền dã thú đều quản lên? Rảnh rỗi như vậy sao? Đế tân là thật không biết. Từ khi tiệt giáo cùng đại thương triển khai toàn diện hợp tác đến nay. Kim Linh, vô đường chờ đệ tử thân truyền mỗi lần một lần Kim Ngao đảo. Cái kia đầy người công đức đều muốn dẫn tới hâm mộ một lần. Trừ ma ti hợp tác vừa khai triển lúc, bị cắt cử tiệt giáo đệ tử còn chỉ là nghĩ tốc độ hoàn thành nhiệm vụ. Xong trở về tu hành, kết quả mới hoàn thành một kiện nhiệm vụ. Trong nháy mắt thì thật là thơm. Cũng không ai nói cho bọn hắn, giúp người tộc trảm yêu trừ ma, giúp địa phủ thanh lý ác quỷ du hồn. Thật có thể dẫn tới công đức đó a. Tương đương kết quả là, tin tức một truyền trở về, có thể đến nhân tộc trừ ma ti danh ngạch liền thành bánh trái thơm ngon. Phụ trách chọn tuyển nhân thủ Triệu Công Minh càng là về một lần đảo, liền bị quấy rối một lần, làm cho hắn phiền phức vô cùng. Bây giờ bị bức tại triều ca định cư, đặc biệt là trừ ma ti hiện tại mới sửa đổi khảo hạch chế độ. Người ủy thác đánh giá đả tinh, trực tiếp liên quan đến trừ ma ti đệ tử làm nhiệm vụ số lượng. Tương đương cho nên, vì đạt được ngũ tinh bình xét cấp bậc, thu hoạch được càng thêm ra hơn nhiệm vụ cơ hội. Mỗi đến một thôn trang chấp hành nhiệm vụ, những cái kia tiệt giáo đệ tử không chỉ có chính mình bao ăn bao ở, miễn phí chém giết yêu ma, thậm chí còn có thể chủ động chém giết xâm lấn dã thú. Phục vụ đến gọi là một vòng đến. Cho nên, đế tân bây giờ nghĩ đánh cái săn cái gì? Tại triều ca vùng ngoại ô vậy là không có một chút xíu cơ hội. Nghe xong lão giả lời nói, đế tân nội tâm tại điên cuồng đậu đen rau muống. Cái này nha không phải liền là đào bảo hình thức. Trừ ma ti đệ tử cũng là thương gia. Người ủy thác là người tiêu thụ. Tam tinh chấm điểm thêm tốt bình luận. Cho điểm tốt có đề cử vị. Có thể bán càng tốt hơn. Ha ha, trừ ma ti các ngươi chơi thật là hoa a. Tương đương cái kia. Một chút dã thú cũng không có sao. Đế tân vẫn là không cam tâm. Lão giả cười cười. Có ngược lại là có. Bất quá đều tại sơn thần ước thúc dưới. Cùng nhân tộc ở chung hòa thuận. Nói. Lão giả sợ vỗ tay, phát ra một cái sắc nhọn tiếng gào. Sau đó, đế tân chỉ nghe thấy nơi xa rít lên một tiếng. Sau đó liền nhìn thấy một người cao cự hổ ngậm một cái dê rừng chạy tới. Ném đến đế tân dưới chân, tại trên người lão giả thẳng cọ. Cọ đến lão giả ngã trái ngã phải. Cái kia dê, vẫn là nuôi dưỡng. Ha ha, tiểu hổ đừng cọ sát. Ta trở về thì đưa con dê cho ngươi ăn. Chấm ngoặc kép, trấn an hết to lớn lão hổ. Lão giả đem dê đưa cho đế tân. Nhìn ngươi đi ra săn bắn là đói bụng không? Tiền tại triều ca đã xài hết rồi a. Cái này dê đưa ngươi. Nướng ăn tặc hương. Ngươi sau khi ăn xong liền đi triều ca tìm công tác làm cái di dân đi. Thì các ngươi ngoại quốc, ta đại thương một cái bình dân đều so với các ngươi qua được thoải mái dễ chịu. Tương đương, nói xong. Lão giả đem thu hoạch tốt hạt lúa bó thành mấy cái bó. Chào hỏi tiểu hổ một tiếng. Lão hổ gầm nhẹ đáp lại. Sau đó ngậm lên mấy cái bó hạt lúa hướng trên thân hất lên. Liền chậm rãi đi theo lão giả đung đưa trở về. Đế tân ở phía sau nhìn hai mắt choáng váng. Nhìn lại trong tay cung tiễn. Mãnh liệt mà đem té xuống đất. Tương đương ta lấy cái này cung tiễn để làm gì? Thằng hề lại là chính ta. Tương đương tốt a, quên đi thôi, cái này tiên hiệp thế giới đã sập, cũng đừng nghĩ đến săn bắn, coi như đi chơi trong tiết thanh minh đi. Mang theo cảm thán, đế tân nắm xích thố, chậm rãi hướng về ngoài thành núi đi lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.